Võng du đại tướng sư, chương 235, chiến thuật biển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tại sao không đuổi giết ra đến? Đúng đấy, này không khoa học, Vô Khuyết công tử xem ra cũng không thiếu. Vấn đề này một nói ra, ngay lập tức sẽ gây nên chúng sát thủ quan tâm cùng suy đoán. Này dưới cái nhìn của bọn họ đều cảm thấy phi thường không hợp lý, rõ ràng có thể một làn sóng giải quyết chiến đấu, nhưng một mực muốn cho bọn họ lưu lại một con đường sống, mà này điều đường sống tựa hồ cũng cùng mưu kế không cách nào móc nối ba. Trừ phi, hắn căn bản là không cách nào rời đi chủ điện, quân tà chỉ là thoáng suy tư một chút liền đến ra đáp án chính xác. Lấy hắn bị hệ thống cường hóa sau khi thực lực đến xem, nếu như hắn có thể rời đi chủ điện, đồng thời tham dự đến đánh chết boss hành động ở trong, cái kia boss coi như có 10 vạn điểm HP thực cũng kiên trì không được bao lâu, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hơn nữa biết rõ chúng ta đã đến rồi, chính hắn chính là mục tiêu của chúng ta, ở lại chủ điện cùng chờ ở bên ngoài căn bản không có gì khác nhau, hoàn toàn có thể trực tiếp ở nửa đường đánh lén chúng ta, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Vừa nãy, hắn rõ ràng có thể trực tiếp đoàn diệt chúng ta, rồi lại chỉ là để những người Di Hoa cung đệ tử truy sát chính mình ở lại trong chủ điện căn bản không đi ra. Những tình huống này đều chỉ có thể bởi vì một cái nguyên nhân, vậy thì là thành tựu nhiệm vụ mục tiêu, hắn căn bản là không có cách rời đi chủ điện. Nghe qua quân tà lời nói, chúng sát thủ lập tức cũng đều hiểu được dồn dập đáp lời nói. Quân tà cự nói không sai nhi, khẳng định chính là như vậy. Đúng rồi, nếu như hắn có thể chạy loạn lời nói, cái này Di Hoa cung Tú Ngọc Cốc có không nhỏ, vụ vẫn lớn như vậy, tùy tiện tàng cái địa phương chúng ta trên cái nào giết hắn đi. Nhưng là, coi như hắn chỉ có thể ở lại trong chủ điện, chúng ta cũng chỉ còn sót lại mấy người như vậy, vẫn là không thể giết đến hắn, thậm chí ngay cả những người Di Hoa cung đệ tử đều đánh không lại, lẽ nào liền như thế hao tổn, trơ mắt nhìn các nàng giết chết chúng ta boss hoàn thành nhiệm vụ. Đúng đấy, hiện tại chúng ta đến cùng phải làm gì đây? Lời này vừa nói ra, ngay lập tức sẽ không một người nói chuyện, tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Sau đó chúng sát thủ lại không nhịn được nhìn về phía bọn họ hạt nhân cùng dựa dẫm. Quân tà, ây, quân tà nhíu lại lông mày, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng mọi người vẫy vẫy tay. Liền như thế một hồi, trong đầu của hắn đã chuyển qua vô số phương án, nhưng mỗi một cái phương án gặp gỡ tả dương cái kia xinh đẹp. Tay hoa, ngay lập tức sẽ lại bị hắn phủ định, hoàn toàn không thể thực hiện được chứ. Đây chính là thực lực, bất kỳ đẹp đẽ đồ vật trước thực lực tuyệt đối, chân tâm hiện ra đến mức dị thường vô lực. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vừa lúc đó, giang hồ sát thủ đường chủ, một đám vô dụng phế vật nhiều như vậy mọi người không bắt được một cái Di Hoa cung, ngược lại khiến bổn đường chủ tính mạng đáng lo, xem ra bổn đường chủ chỉ được lại thêm phái chút nhân thủ đến trợ giúp các ngươi đám rác rưởi này, toàn thể sát thủ xin chú ý, giang hồ sát thủ đường chủ mới vừa tăng số người một nhóm player, xin mời cùng bọn họ tập hợp hợp lực bắt Di Hoa cung cung chủ. Thay quyền công chủ, thủ cấp, ai, có tiếp viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này hai cái gợi ý của hệ thống, chúng bọn sát thủ nhất thời lại tinh thần tỉnh táo, lúc này biểu thị bọn họ tổn thất nhân thủ đã chiếm được bổ sung, nói không chắc so với nhân số của bọn họ còn nhiều hơn, dù sao bọn họ hiện tại còn sót lại mấy chục người đây, hoàn toàn có thể chồng chất lên nhau. Đi, chúng ta trước tiên qua xem một chút. Quân tà nhíu lại lông mày cũng rốt cục thoáng triển khai một chút, lập tức vung tay lên, mang theo những này tàn dư sát thủ thẳng đến giang hồ sát thủ đường chủ vị trí mà đi. Mấy phút sau, chờ bọn hắn chạy tới mới bắt đầu truyền tống vào đến địa phương, cũng chính là giang hồ sát thủ đường chủ vị trí, Di Hoa cung các cô nương đã lại một lần nữa bị đánh lui. Ở lại chỗ này đều là mới vừa bị truyền tống vào đến sát thủ player, nhân số so với quân tà bọn họ này một nhóm còn muốn nhiều hơn một chút. Chỉ là lần này, những sát thủ này, player nhưng thuộc về rắn mất đầu trạng thái, từng cái tựa hồ hoàn toàn không có đem nhiệm vụ lần này để vào trong mắt, từng người tự chiến liền muốn đuổi theo phi thường có trật tự thối lui Di Hoa cung các cô nương giết tới. Chậm đã, mọi người trước tiên không nên gấp, nhiệm vụ này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vô Khuyết công tử bị hệ thống cường hóa thuộc tính, hiện tại phi thường mạnh mẽ, các ngươi nếu như sằng bậy cuối cùng nhất định sẽ là xem như chúng ta kết cục. Trước tiên lại đây a, tổ chức chúng ta một hồi thiết lập sẵn chiến thuật tấn công nữa. Này, quân tà này một nhóm người thấy bọn họ là như thế một cái tình hình, từng cái vội vã lớn tiếng gọi lên. Ai, còn có người, có vẻ như giống như chúng ta đều là chiêu mộ đến sát thủ player, mấy chục người đây. Bọn họ có ý gì? Cái gì gọi là giống như bọn họ kết cục? Nhóm thứ hai người nghe được tiếng la của bọn họ cũng là rốt cục nhìn lại, một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, có điều cuối cùng cũng coi như là dừng bước chậm rãi tụ lại đây. Khạc khạc, tận đến giờ phút này, quân tà mới hắng giọng một cái, đứng ra nghiêm mặt nói. Chào mọi người, ta là quân tà, hiện tại chạm ở bên cạnh ta người, đều là ở các ngươi trước truyền đưa người tiến vào, chúng ta có nhiệm vụ giống nhau thế nhưng... Như vậy, quân tà cũng không ẩn giấu, rất mau đem trước bọn họ ở Di Hoa cung chủ điện tao ngộ tất cả cực kỳ tường tận miêu tả bình thường, chỉ vì khiến những người này đối với nhiệm vụ lần này có một cái rõ ràng mà lý trí nhận thức. Dù sao, hiện tại Vô Khuyết công tử thực sự là quá mạnh mẽ, nơi này mỗi người đều chỉ có một lần truyền tống vào đến cơ hội, dù cho là chết đi một cái, suy yếu đều là bọn họ này một phương thực lực tổng hợp nhất định phải quý trọng. Mà nghe xong hắn tự thuật sau khi, người chính là Cẩm Y vệ quân tà. Trước mặt võ học bảng xếp hạng đệ 8 vị quân tà. Đã từng trò chơi vòng cao thủ mạnh nhất quân tà. Những này mới vào sát thủ các người chơi đầu tiên là biểu đạt đối với cái này như sấm bên tai tên. Kính ý, sau đó chính là đối với Vô Khuyết công tử thực lực. Kính nể, thậy hay giả, hắn một chiêu liền có thể thuấn sát nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là ở quân tà cự như vậy châu bò tiếng đàn hiệu quả trước mặt. Này không khỏi cũng quá mức biến thái chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, hệ thống rõ ràng đang làm sự tình a, lại để Vô Khuyết công tử làm cái gì thay quyền cung chủ, hơn nữa còn đem hắn thuộc tính điều chỉnh đến trình độ như thế này, thành tâm không để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này đúng không? Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Quân tà cự, ngươi nên là chúng ta nơi này tối có kinh nghiệm cùng thực lực người, ngươi có kế hoạch gì sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, cuối cùng vẫn là lại một lần nữa đem vấn đề vứt cho quân tà, đã từng trò chơi vòng cao thủ mạnh nhất ở ngươi chơi trong lòng ở trong đến cùng vẫn có không nhỏ sức ảnh hưởng đây. Vừa lúc đó, trong đám người chợt vang lên một cái âm thanh quái gở. Quân tà, ngươi làm sao có thể xác định Vô Khuyết công tử thuộc tính bị hệ thống từng cường hóa? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái giống như bọn họ ăn mặc giang hồ sát thủ trang phục, vóc người bình thường, cái đầu cũng bình thường nam tử, giờ khắc này hắn đang dùng một loại không cách nào truyền lời quái lạ ánh mắt nhìn chằm chằm quân tà, như là đang cố ý tìm việc nhưng vừa tựa hồ cũng không trọn vẹn là như vậy. Nếu là bình thường, player tuyệt đối không thể nào làm được bước đi này chứ. Quân tà cười nhạt một tiếng, cũng không nóng giận, chỉ là rất có lòng dạ hỏi ngược lại. Thật không, ha ha, đó chỉ là chính ngươi suy đoán thôi, lẽ nào Vô Khuyết công tử ở trong mắt ngươi chính là bình thường player? Chấm, người kia cười lạnh nói, ngươi đến cùng có ý gì? Quân tà sắc mặt rốt cục khó coi, lạnh giọng hỏi. Ha ha, ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở ngươi, đang làm ra bất kỳ cái gì phán đoán trước, đầu tiên ngươi nên đạt đến như vậy độ cao, bằng không chính là chỉ hươu bảo ngựa nghe nhìn lẫn lộn. Người kia tiếp tục cười gằn. Tuy rằng ở trong trò chơi này, bởi vì một ít nguyên nhân ta hiện nay chỉ là võ học bảng xếp hạng đệ 8 vị, nhưng đã từng rất nhiều năm ta liền đứng ở đó dạng độ cao, hơn nữa đứng yên thật lâu. Trước đó, quân ta còn chưa bao giờ bị bất luận người nào như vậy giáo huấn quá, lập tức cũng là không còn nhường nhịn, một mặt ngạo khí trầm giọng quát lên, lập tức lại châm biếm lại. Như vậy ngươi đây, xin hỏi các hạ, ngươi lại có tư cách gì nói lời nói như vậy? Ha ha, quên đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu ta cũng là nhàn, một mực muốn nói với ngươi những này không dinh dưỡng phí lời. Người kia sau khi nghe xong nhưng là không một chút nào não, giống như thế ngoại cao nhân bình thường không đáng kể khoát tay áo một cái, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng quân tà tranh luận. Sau đó lực câu tiếp theo, chúc ngươi nhiều may mắn, liền triển khai khinh công một người biến mất ở trong sương mù. Nhìn bóng lưng của hắn, bất luận là quân tà, vẫn là hắn player bọn sát thủ, đều có một loại không thể giải thích được cảm giác. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng bọn họ đều sản sinh một cái cộng đồng ý nghĩ. Người này xem ra rất có bức cách dáng vẻ, hắn đến cùng là ai? Chỉ là ai cũng không cách nào xác định, hắn đứng ra trang cái này bức đến cùng là châu bò, vẫn là ngu ngốc. Có điều có một chút là có thể khẳng định, người này cũng không có trực tiếp lui ra, hắn chỉ là dự định đơn độc hành động mà thôi, vì lẽ đó một hồi nên còn sẽ gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, quân tà cự, đừng để ý tới gặp người này, ngươi có kế hoạch gì, nói ra nghe một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, mục tiêu của chúng ta là như thế, chỉ cần có thể giết Vô Khuyết công tử, bất luận chúng ta là chết hay sống đều có thể thu hoạch được thưởng, thế nhưng nếu như giết không được lời nói, chúng ta chính là giỏ trúc mốc nước công dã tràng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cái gì đều nghe lời ngươi. Mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại một lần nữa đối với quân tà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quân tà vốn là cũng là hết đường xoay sở, nhưng dư quang nhìn cách đó không xa giang hồ sát thủ đường chủ một chút sau khi chợt ánh mắt sáng lên cười hướng về mọi người hỏi. Chúng ta đã đi vào hai nhóm người, các ngươi có từng phát hiện quy luật gì đó? quy luật gì đó, mọi người nghi hoặc không rõ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta nhóm người thứ nhất lúc tiến vào, giang hồ sát thủ đường chủ còn sót lại không tới 9 vạn điểm HP, mà các ngươi bị truyền đưa lúc tiến vào, hắn thì lại còn lại không chỉ 8 vạn điểm HP. Quân tà dụ dỗ từng bước nói, có người lập tức lĩnh hội quân tà ý tứ, vội vã la lớn. Ta rõ ràng, quân tà cự là ý nói, cái giang hồ này sát thủ đường chủ mỗi tổn thất 1 vạn điểm HP, sẽ truyền tống một nhóm giúp đỡ đi vào, là ý này sao quân tà cự? Chính là, quân tà gật đầu cười, tiếp tục nói, hiện tại hai người bọn ta nhóm người tính gộp lại thực lực tổng hợp cùng với trước lẫn nhau so sánh cũng không hề tăng lên quá nhiều, nếu như còn xem vừa nãy như vậy xông vào chỉ sợ kết quả vẫn là như thế, vì lẽ đó. Ta suy đi nghĩ lại, trước mắt tựa hồ chỉ có một loại phương pháp có thể chiến thắng vô khuyết công tử. Phương pháp gì, quân tà cự ngươi đúng là nói a, đừng thừa nước đục thả câu được không? Chính là a, chúng ta đều sắp gấp chết rồi. Mọi người không nhịn được thúc giục, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, chiến thuật biển người. Quân tà vô cùng tự tin nói rằng, cái kia vô khuyết công tử coi như mạnh hơn, chiêu thức cũng nhất định là có hồi khí là thời gian, nếu như người của chúng ta có đủ nhiều, hắn coi như là một chiêu có thể tiêu diệt chúng ta 100 người, 2 chiêu lại tiêu diệt chúng ta 100 người. Nhưng chiêu thức cùng nội lực cũng luôn có dùng hết thời điểm, người của chúng ta nếu như cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong trùng, nhân số trước sau ở vô khuyết công tử cùng những người Di Hoa cung đệ tử trước mặt duy trì ưu thế tuyệt đối, hắn chính là một đầu voi, cũng phải bị tươi sống cắn chết. Nghe nói như thế, chuyện này, nhưng là quân tà cự chúng ta từ đâu tới nhiều người như vậy a? Đúng đấy, nếu như vô khuyết công tử thật lợi hại như vậy lời nói, chúng ta chút người này căn bản là không thể ở hắn cùng những người Di Hoa cung đệ tử trước mặt duy trì ưu thế a. Quân tà cự biện pháp này có vẻ như không thể thực hiện được a. Mọi người nhìn quân tà trên mặt lại lộ ra khá là bất đắc dĩ mà lại nhức dái vẻ mặt, nói dễ dàng, chiến thuật biển người đầu tiên đến có người hải không phải sao? Thấy mọi người biểu hiện như thế, quân tà rồi lại định liệu trước nở nụ cười, nói rằng. Vì lẽ đó ta tổng cộng nói rồi 8 chữ chiến thuật biển người trước gọi là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ này đã có tăng viên quy tắc như vậy chúng ta liền có thể đem cái này quy tắc lợi dụng tập hợp đến đầy đủ nhân thủ lại đi thực thi chiến thuật biển người cùng cái kia vô khuyết công tử triển khai quyết tử một trận chiến. À, lẽ nào quân tà cự ý của ngươi là... Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Đã có người rõ ràng quân tà ý tứ, hắn đây là dự định không cần Di Hoa cung người động thủ chính mình đến công kích bọn họ cần bảo vệ giang hồ sát thủ đường chủ, do đó đổi lấy càng nhiều nhân thủ. Nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn, có thể nói ra tới nghe một chút chúng ta đồng thời tính toán một hồi. Quân tà cười nói, mọi người lập tức trầm mặc. Đã như vậy, liền làm theo lời ta nói pháp đến đây đi, bằng không, Di Hoa cung đệ tử chết rồi còn lại ở chỗ này phục sinh tương đương với không có tổn thất gì, mà nhân số chúng ta nhưng chỉ có thể càng ngày càng ít, như thế hao tổn nữa, coi như rằng co cũng chỉ có thể đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi, trái lại đánh mất quyết tử một trận chiến cơ hội. Một mặt khác toàn thể Di Hoa cung đệ tử xin chú ý, bởi vì các ngươi anh dũng biểu hiện giang hồ sát thủ đường chủ sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp đem lập tức tăng phái một nhóm nhân thủ, xin mời đem hết toàn lực chống đỡ ngoại địch tấn công. Toàn thể Di Hoa cung đệ tử xin chú ý, bởi vì các ngươi anh dũng biểu hiện giang hồ sát thủ đường chủ sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp đem lập tức tăng phái một nhóm nhân thủ, xin mời đem hết toàn lực chống đỡ ngoại địch tấn công. Toàn thể Di Hoa cung đệ tử xin chú ý, bởi vì các ngươi anh dũng biểu hiện giang hồ sát thủ đường chủ sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp đem lập tức tăng phái một nhóm nhân thủ, xin mời đem hết toàn lực chống đỡ ngoại địch tấn công. Tả Dương cùng Di Hoa cung các cô nương ngoại trừ lưu lại mấy cái ở bên ngoài thông khí người ở ngoài, những người còn lại trên căn bản tất cả đều thu về Di Hoa cung chủ điện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng cũng không lâu lắm, mỗi cách mấy phút sẽ xuất hiện một lần gợi ý của hệ thống, nhưng trực tiếp để bọn họ rơi vào nghi hoặc ở trong, biểu thị hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chuyện này, đến cùng là làm sao à, tại sao vẫn luôn ở tăng viên, lần này đến cùng đến rồi bao nhiêu người nhỉ cách chương.